Chương 882, cô dân. Phát tài, đối với toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc các quý tộc, là một cái vĩnh hằng chủ đề, bao quát để xài chỗ giờ nở tẹt gia tộc tại bên trong, nơi này có rất rất nhiều người, theo hệ lạn hiệu đế quốc quật khởi mà quật khởi. Bọn hắn mỗi ngày giá trị bản thân đều đang tăng trưởng, bọn hắn phú khả địch quốc, so với những cái kia thơ y đa y chữa cờ quân chủ đến đều muốn càng thêm giàu có. Những người này mỗi ngày tổ chức lấy xa hoa lãng phí tiệc tối, tại tiệc tối trên đàm luận nhiều nhất, liền là trong tay bọn họ kim tệ, lại lật gấp bao nhiêu lần số. Theo gỡ dị kìn đế quốc nội phụ tin tức bị chứng thực, hệ lản hiệu đế quốc thị trường cổ phiếu lại một lần nên đón điên cuồng tăng vọt. Có thể cực kỳ phụ trách nói, đây là một cái đồ đần đều có thể kiếm tiền thời đại, chỉ cần hệ lản hiệu đế quốc huyết trương thành công, như vậy thị trường cổ phiếu bên trong tất cả cổ phiếu đều sẽ nên đón một vòng mới lên nhanh. Đồ đần cũng biết, mua một chút cổ phiếu, ăn một chút kỳ hạn giao hàng, đồn mua một chút bất động sản, liền có thể để tiền trong tay gấp bội, cho nên, theo hệ lạn hiệu đế quốc không ngừng khuyết trường, những này trong tay nắm vướt cổ phiếu, nắm vướt công trái, nắm vướt kỳ hạn giao hàng, nắm vướt bất động sản những người đầu tư, lại một lần điên cuồng bắt đầu. Trong tay bọn họ đồ vật, mặc kệ là cái gì, đều lại một lần trở nên càng thêm đáng tiền bắt đầu. So với những cái kia dối trá hứa hẹn cùng khẩu hiệu, hệ lạn hiệu đế quốc thật để bọn hắn giàu có lên, cái này so bất kỳ quảng cáo đều muốn hữu hiệu. QNZ chính vì vậy, những người này, QNZ dùng bọn hắn điên cuồng ủng hộ, hồi báo lấy hệ lạn hiệu đế quốc. Tăng lại tăng sỉ dịt tài chính trung tâm, một người mặc thể diện hoa phục nam nhân nhìn chằm chằm màn hình điện tử màn trên một cái màu đỏ số liệu, cả người đều có chút điên cuồng. Là một tài chính người đầu tư, hắn tại mấy năm trước, vẫn chỉ là một cái không có gì cả tên điên. Khi đó hắn, chỉ là tại ạ lần đế quốc thủ đô có một bộ nhận không ra người bất động sản. Kết quả, thê tử của hắn cho hắn đeo một đỉnh nón xanh, con hắn ở bên ngoài tìm một cái càng đàn ông có tiền. Thế là hắn chỉ có thể ly biệt quê hương, bán đi phòng của mình sinh, cầm 75 cái ngân tệ, đi tới xỉ dịt tìm vận may. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, hắn lúc đó, quỷ thần xui khiến đem mình tất cả tiền mua hệ lạn hiệu đế quốc chiến tranh công trái. Lúc kia, hệ lạn thì còn không có nhiều ạ lần đế quốc tuyên chiến, xì dịch tài chính trung tâm, cũng chỉ là một cái bán chiến tranh góp vốn công trái cửa sổ nhỏ thôi. Vì trả thù ạ lần đế quốc, vì trả thù mình vượt quá giới hạn thê tử, vì trả thù thế giới này, chính hắn ngủ đường cái, đem tất cả tiền trả thù thức mua loại này công trái. Hắn lúc đó, căn bản không có nghĩ đến số tiền kia có thể trở về, hắn coi là số tiền kia chính là chỗ này thành chủ lừa gạt nhân dân tiền tài hoạt động. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được kết quả là, hệ lạn hiệu lúc kia còn gọi xỉ dịt quân đội, tại đối ạ lần đế quốc trong chiến tranh lấy được chưa từng có thắng lợi. Trong vòng một đêm, hắn 64 cái ngân tệ mua xăm chiến tranh công trái, tại vô lạ vô thành điểm đến 4 cái bởi vì chiến tranh bỏ trống người nghèo khu tốt đều. 7 ngày sau, tại hắn nghèo rất mùng tơi, tại trên công trường vận chuyển tảng đá miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn thời điểm, một cái thương nhân tìm được hắn, nguyện ý dùng 2 cái kim tệ giá cả, thu mua hắn kia 4 ở giữa ở xa vổ lạ vổ rách dựa y tốt lều. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hắn 4 cái tốt lều khoảng cách vổ lạ vổ khu mỏ quặng không tính xa, hoặc là nói vổ lạ vổ bên trong là cái tốt lều đều tăng giá trị. Trải qua một phen cò kẻ mặc cả, hắn cực kỳ thuận lợi đưa trong tay 4 cái tốt lều bán ra cho thương nhân, lấy được 4 cái kim tệ giá trên trời tài phú. Đã điên rồi, hắn căn bản không có tiêu xài số tiền kia ý tứ, hắn như bị điên đi tới cái kia hắn quen thuộc giao dịch cửa sổ, đem 4 cái kim tệ đều mua một vòng mới đem bán chiến tranh công trái. Đúng vậy, hắn cũng không biết là vì cái gì, khả năng cũng chỉ là làm một phàm nhân bình thường đột nhiên thông suốt đi. Hắn cảm thấy có thể chiến thắng ạ lần đế quốc thành bang, đáng ra hắn mạo hiểm đầu tư. Thời gian đã chứng minh hắn chính xác, hệ lạn hiệu đế quốc thành lập, không chỉ đánh bại ạ lần đế quốc, còn đánh bại thánh ma đế quốc, thôn tính vợ giận nhỉ cả ma pháp khu hắn 4 cái kim tệ chiến tranh công trái, không đợi đi hồi đoái, liền có người cơ kim tệ phải dùng giá gấp 10 tiền thu mua cuối cùng, cái này đã từng xui xẻo nam nhân, cái này tại lúc ấy vẫn như cũ còn cùng nhân viên tạp vụ nhóm hỗn công trường tới bùn nam nhân, đem mình 4 cái kim tệ công trái, bán ra 55 kim tệ giá cao hơn 1 năm. Quá khứ, cái này mắt thấy xỉ dịt tài chính trung tâm góp một viên lệch, cuối cùng di chuyển đến bây giờ vị trí này, chiếm diện tích so đã từng phủ thành chủ đều muốn to lớn. Đồng dạng là tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, hít nội phụ, ạ lần đế quốc bị diệt, hệ lản hiệu đế quốc đánh bại đặt sần, liên hợp gờ dị kỉnh cu nở dê. Đồng dạng là tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, hắn cái này mặc kệ có bao nhiêu tiền đều nện ở chứng khoán trung tâm giao dịch tên điên, cu nở dê từ một cái trên công trường lao công, biến thành một cái chân chính phu ông. Đột nhiên có một năm, xì dịt căn cứ chính xác khoán trung tâm giao dịch đẩy ra một loại mới tài chính đầu tư bo vô nở phương thức, cổ phiếu. Nửa hiểu nửa không hắn đi học bổ túc một chút tài chính tri thức, sau đó liền đem mình bó lớn tiền mặt, đầu nhập vào loại này mới lạ tài chính trong hoạt động. Sự thật chứng minh, đại lãng đào xa, có lúc sóng lớn qua đi, hạt cát chưa chắc sẽ bị đào thải, có lẽ sẽ thừa càng nhiều. Bởi vì hệ lãn hiệu đế quốc chiến tranh chưa hề ngừng, cho nên hệ lãn hiệu đế quốc tài chính khu NG đi theo một mực phồn vinh, dù là loại này phồn vinh là xây dựng ở máu tươi phía trên, dù là loại này phồn vinh là hư giả, đâm một cái đánh tan, nhưng cái này phồn vinh khu NG là chân chân chính chính tồn tại đang không ngừng khuyết trương bên trong, hệ lãn hiệu các loại vật tư, các loại sản xuất, các loại tiêu phí, đều đang không ngừng bành trướng bên trong. Như thế giàu có sức sống kinh tế, tự nhiên là muốn phản ứng đến trên thị trường chứng khoán. Cho nên, súng ống đạn được cố một đường chứng ngừng, kéo theo chính là hóa chất bản khối, nguồn năng lượng bản khối, lại tính đến bên trong cần mở rộng, công nghiệp nhẹ bản khối cùng đường sắt vận chuyển bản khối QNZ đang kéo dài dương lên chỉ cần có chút tiền. Tại hệ làn hiệu, ném vào giá cổ phiếu tuyệt đối không sai trước mắt cái này mặc hoa phục trung niên nam nhân, chính là như vậy quật khởi trở thành hệ làn hiệu nhân sĩ thành công. Hắn bây giờ tại xỉ dịt phía ngoài nhất trên một con đường có 4 ở giữa cửa hàng, liền cái này 4 gian cửa hàng giá cả liền vượt qua 120 vạn kim tệ. Cái kia năm đó vứt bỏ nữ nhân của hắn bây giờ đã không biết người ở phương nào, mà hắn cu nở dê có mới gia đình. Bây giờ con của hắn đã 2 tuổi, mà hắn tại nửa năm trước, được ăn cả ngã về không bộ hiện 300 vạn kim tệ, toàn bộ đập vào hệ lạn hiệu đế quốc đối ma giới thảo phạt chiến tranh công trái bên trên. Đối với hắn mà nói, bồi thường không quan trọng, chỉ coi là hiến cho quốc gia. Bất quá hắn càng xem trọng, hệ lãn hiệu sẽ một mực như thế thắng lợi xuống dưới.